Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trước khi mà đi vào nội dung của tập mới nhất, các bạn đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra video, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và Nguyễn cũng rất là mong chờ nhận được những câu chuyện của mọi người, của quý vị khán giả thông qua địa chỉ email nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên do một người bạn trạc tuổi với Nguyễn Nguyễn ha. Bạn này tên là Hiếu, sinh năm 1993, và trước khi mà bắt đầu cái sự kiện của bạn á, bạn có tâm sự là trong cái quá trình mà bạn soạn thảo cái email, bạn viết văn phong nó không được tốt lắm, do là bạn tự nhận là bạn không được học hành tới nơi tới chốn. Và cái cuộc đời của bạn á, tính đến cái thời điểm hiện tại là trải qua rất là nhiều những cái, nó phải gọi là biến cố kinh khủng luôn. Bạn sinh ra ở Sài Gòn, thời điểm đó là năm 95-96, bạn kêu là chính phủ họ truy quét những cái người mà họ không có giấy tờ tùy thân á, thì sẽ bị bắt cũng như là bị tạm giam và chờ bảo lãnh. Và sau đó là gia đình của bạn, qua cái cuộc đó mới chuyển về Thái Bình sinh sống. Thái Bình là quê gốc của bạn ha. Và bạn có một cái khoảng thời gian tuổi thơ rất là đẹp ở chỗ này. Năm mà bạn 4 tuổi, nhưng nó chỉ kéo dài được đúng tới khi 5 tuổi thôi. Cả nhà của bạn di cư đến Hải Phòng sinh sống. Bố bạn tên là chú Chung, và ông bà nội của bạn sinh 10 người con thì bố bạn là thứ 9 ha. Thời điểm đó, chú làm tài xế cho giám đốc công ty tàu thủy Sinet, và giống như họ nạo vét cái đường biển đó. Thì bố của bạn cùng với lại cái chú giám đốc rất là thân và giúp đỡ gia đình bạn nhiều lắm. Và tính chất công việc của chú á, là hay đi xa, nên là mọi cái chi phí, tiền lương đồ chú gửi về để cho mẹ của bạn vun vén. Mẹ của bạn tên là cô Loan. Và bản tính của cô Loan này nè, bạn kêu là cô ham chơi lắm, cô cờ bạc, rồi cô không có chịu chăm lo cho gia đình gì hết trơn. Và đến khi mà Hiếu lên 6 tuổi, gia đình có thể nói tương đối là ổn. Và thời điểm này nè, là cô Loan cô có thai và sinh ra cái người em trai của bạn Hiếu. Bé đó tên là Ngoan ha. Và độ tuổi năm mới có 6 tuổi, 7 tuổi thì cũng không có rõ mọi chuyện như thế nào. Nhưng có vài cái sự vụ nó in rất sâu vào tâm hồn của bạn. Thời điểm đó có một người bác là anh thứ 7 của chú Chung này nè, tên là chú Đào. Chú Đào bị bắt do là buôn bán cái chất cấm với các bạn. Và chú có nhờ bố của bạn Hiếu cu mang vợ con của ổng. Bác đó thì là có hai người con với lại cái người vợ sau. Bà này tên là bà Hoa. Do là chồng của mình bị bắt rồi nên là bà Hoa mới ở nhờ nhà của bạn Hiếu. Và biết là cô Loan mẹ Hiếu á, là ham chơi, còn nghiện hút thuốc lá nữa, cho nên là bà lén bà nhét cái ma túy á các bạn vào cái thuốc lá và cho cô Loan này cô hút. Và dần dà mẹ của Hiếu bị lôi kéo vào con đường nghiện ngập và đồng thời còn chơi cờ bạc nữa. Tất nhiên là chồng đi làm ăn xa đâu có biết tình hình ở nhà là như thế nào đâu. Và bản thân Hiếu lúc đó cũng còn nhỏ lắm, bạn cũng không có ý thức được cái chuyện gì xảy ra hết. Bạn chỉ nhớ nha, là có rất là nhiều người vào nhà bạn và bê hết đồ đạc đi. Và bạn thì không còn được đi học nữa. Và sau đó, gia đình bạn từ căn nhà ở Hải Phòng thì chuyển qua một cái căn phòng nhỏ hơn. Thời điểm này nè, là bố của bạn cũng về rồi. Xong á, có một lần bạn hỏi bố là: "Ôi trời đất ơi, sao tự nhiên nhà mình chuyển qua đây vậy bố?" Thì bố mới nói thiệt là bán nhà để trả nợ rồi con. Và sau cái đoạn thời gian đó, gia đình lại tiếp tục đi lên Hà Nội. Và khi này nè, mọi chuyện nó chuyển biến theo một cái chiều hướng nó rất là tiêu cực luôn. Mẹ thì nghiện ma túy, bây giờ bố tham gia cùng với mẹ để mà buôn bán cái chất cấm tại khu vực Thanh Nhàn, Hà Nội. Theo như bạn Hiếu nói hồi trước đây, gọi là sớm bụi Thanh Nhàn. Và cái công việc của bạn Hiếu á, là được bố mẹ giao, kêu bạn á, là bây giờ này nè, con cầm đó, con đi đưa cái đồ này. Và thật ra các bạn biết là đưa cái gì và đưa cho ai rồi, đưa tới tay những cái con nghiện và sau đó là cầm tiền về. Thời điểm năm 1999, công an truy quét ổ ma túy rất là nhiều, cho nên là bố mẹ của bạn ha, làm ăn được thời gian rồi sau đó mới rời về Hải Phòng và sống tại đường tàu Mê Linh Hải Phòng. Và bạn cũng không biết vì lý do như thế nào mà bố của bạn nghiện luôn. Công việc cứ như vậy, bố mẹ vẫn buôn bán ma túy và bạn này bạn cũng đi giao. Và cái chuyện gì tới nó cũng tới thôi. Thời gian sau á, thì bạn Hiếu này, bạn, xin lỗi, bố của bạn Hiếu chứ, là bị bắt tại khu vực Móng Cái. Nhưng mà không phải do án ma túy, mà là do án trộm cắp. Còn mẹ với lại em trai của bạn, giống như là bây giờ kiểu mất chồng rồi, được sống tới là sống lây lất được tầm khoảng vài tháng, không có cái điểm tựa nữa. Cho nên là cô Loan từ hút cô chuyển sang cô chích, và không có tiền mua thuốc, nên là cô mới lấy mấy cái xi lanh của những cái con nghiện đó, hút máu từ đầu cái kim dồn vào một kim tiêm khác và tiêm vào trong cơ thể của mình. Đối với những bạn nào ở thời của Nguyễn Nguyễn nha, cái chuyện này hết sức là bình thường luôn á. Nói chung lên mặt báo là ra rả rất là nhiều. Và cái công việc của Hiếu là đi nhặt xi lanh của những cái con nghiện á, lấy nhựa bán đồng nát. Và sau 1-2 tháng, cô Loan liên tục tiêm những cái máu tạp nham vào trong cái cơ thể của mình. Và kết quả thì các bạn cũng biết rồi đó, cô bị nhiễm HIV giai đoạn cuối từ lúc nào không hay. Và khoảng nửa tháng sau khi mà phát hiện ra cái tin đó, cái bệnh đó đó, thì cô mất. Năm này là bạn Hiếu mới có 8 tuổi thôi, đúng năm 2000 luôn. Và theo lời của bạn nói lại là lúc mà cô Loan cô mất, không ai muốn tới để mà nhìn mặt. Tại vì do lúc sống là cô lừa lọc bạn bè và người thân rất là nhiều. Cho nên là khi mà cô chết á, chỉ có vài người dân, vài người bạn và một số nhà hảo tâm đứng ra lo cái đám tang cho cô thôi. Một cái đám không vòng hoa, không kèn trống, không một câu tụng kinh. Và người thân thì chỉ có mỗi hai anh em của bạn là hai người con ruột đó. Và bạn ám ảnh nhất là, bạn nói lại cũng hơi buồn, là thấy mẹ của bạn nha, ven cái khu vực bắp tay, cái chỗ tim á, nó mưng mủ, nó bốc cái mùi hôi tanh. Và cái thân xác của cô chỉ còn là da bọc xương thôi. Và sau đám tang được một tuần thì cô bác bên họ nội đến đón bạn Hiếu cùng với lại cái người em trai tên là Ngoan đó, đưa hai đứa đi xét nghiệm HIV và kết quả là đứa em dương tính. Còn bản thân bạn Hiếu, trời thương bạn, hoàn toàn khỏe mạnh luôn. Và do cái thời điểm đó xã hội nói chung là cũng gay gắt đó, cho nên là mặc dù được dòng họ đưa về nhưng mà sống khổ lắm. Họ lấy cái chén ăn cơm của con chó họ nuôi trong nhà rửa xong rồi cho em Ngoan ăn trong cái chén đó, bị sợ ngồi chung á nó sẽ bị lây bệnh. Tuy nhiên cũng chỉ được thời gian thôi, thì bên họ nội của Hiếu nè đưa Ngoan quay trở lại đường tàu ở với vợ chồng của cái bác Đào á, là cái ông ngày xưa ở tù. Và cái thời điểm mà đưa về là ổng ra tù lâu rồi, và được tầm khoảng một tháng sau thì em Ngoan này do dính bệnh á nên là cũng chết luôn. Và em thì mất ở bên nhà của bác Đào, lo đám tang xong xuôi thì mới báo cho bạn Hiếu này là em của mày mất rồi. Mà lúc báo các bạn hỏi một câu vậy nè, mày biết tin gì chưa? Em mày á đi theo con mẹ mày rồi đó. Đúng nguyên văn bạn nhớ nha. Bạn nghe xong câu đó mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng mà lòng đau thắt, không nói được, không khóc được. Trong vòng chỉ có một tháng thôi, mất hết hai người thân. Bố thì đi tù, chỗ dựa tinh thần thì không có. Lúc đó bạn chỉ ước là bạn chết đi thôi đó. Quãng thời gian mà bạn ở nhà bên nội, bạn phải làm phục dịch cho con trai của bác, là cái người anh họ của bạn ha, giặt quần áo nè. Cái người đó nói với bạn là lúc nào cũng phải mang thau, khăn mặt, bàn chải đánh răng đi theo sau để mà phục vụ, giống như là thái giám ngày xưa mà phục vụ vua chúa vậy đó. Và cả một dòng họ nội của bạn nha, chỉ có duy nhất một người đối xử với bạn một cách rất là bình thường, cực kỳ thương yêu và tôn trọng á, là chị ruột của cái người anh họ vừa rồi. Chị này tên là chị Trinh. Chị đưa bạn đi Hà Nội cùng với chị nè, nên là cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn. Thấy là ở đây nó khổ quá và mọi người cũng rất là kỳ thị, mặc dù là trẻ con thì đâu có ai biết, đâu có ai được chọn cái hoàn cảnh sống của mình đâu. Và đến tầm một năm trời sau, bố của bạn ra tù và đón bạn ha. Và thời điểm đó thì chú Trung này, chú cũng có yêu một cô làm nhân viên ở quán của gia đình bên nội đó. Gia đình bên nội của bạn có một bác kinh doanh karaoke nên là nuôi những cái cô Đào nhiều lắm. Tuy nhiên cũng chỉ được một thời gian thôi, sau này thì gia đình của cái cô Đào đó kiểu giống như là chê bố của bạn vừa già vừa nghèo nên là không có đến được với nhau. Và bẵng đi tiếp một đoạn thời gian nữa thì cái bác Đào đó, bác xin cho bạn được học trong cái trường tình thương xóa mù chữ. Và về sau thì bố của bạn lại đi theo con đường cũ, buôn bán ma túy và bị bắt ở Uông Bí, Quảng Ninh, xử 8 năm tù giam. Và gia đình bên dòng họ là không có quan tâm nữa. Và thậm chí là bạn này người ta cũng kệ luôn. Nên là bạn lang thang may mắn nha, là được bạn bè với là cái cô giáo trong trường tình thương phát hiện ra cái hoàn cảnh như vậy đó. Nên đã xin cho bạn vào sống tại trường tình thương luôn, dưới cái danh nghĩa là trẻ mồ côi. Thì lúc này mọi chuyện tâm linh với bạn mới bắt đầu nè. Cái nhà tình thương đó bạn có nói tên nhưng mà Nguyễn xin được phép giấu ha. Thời điểm đó là năm 2005. Do là cái bản tính của bạn này kiểu cũng mất mát và trải qua nhiều cái đau thương từ nhỏ rồi đó. Nên là bạn lì lợm nè, bạn không sợ bất cứ một cái điều gì do ngày xưa bị bạo hành và sợ gì nữa. Ngày đầu tiên bạn đến đây có một cái người anh tên là anh Cường, và sau này cũng là anh kết nghĩa của bạn luôn. Ông Cường ông mới nói á: "Ê Hiếu, từ 5 giờ chiều trở đi là mày không có được lên tầng 2, tầng 3, đặc biệt là buổi khuya nghe chưa, nhớ lời tao dặn đó." Thì bạn cũng hỏi là anh sao vậy, nhưng mà ông Cường đó không trả lời. Do là cái bản tính rất là tò mò đi, bạn có đi hỏi vòng vòng xung quanh thì gặp được một cái cậu em. Cậu kêu á là cái cô nhi viện này ngày xưa được xây nên bởi cái đất của nghĩa trang, sau họ cải cách lại đó thì mới có cái chỗ mình ở như vậy nè, nên là vong linh nhiều lắm, họ vất vưởng tại đây. Thậm chí nha, là cái tầng 1 tụi mình học nè anh cũng có, nhưng mà do đông người ở nên là không sợ thôi. Và ở trong cô nhi viện thì các bạn cũng biết, giống như mình ở ngày xưa đi học quân sự gì đó, là 9 giờ tối sẽ có một người gọi là mẹ nuôi ha, là kêu mấy bạn là đi ngủ sớm, tầm khoảng 9 giờ là kêu rồi. Và 11 giờ cái đêm đó bạn nhớ là bạn không ngủ được. Nghe cái câu chuyện tâm linh ở chỗ này bạn tò mò lắm, nên là bạn có lén đi lên trên tầng 2, bạn dạo một vòng và sau đó lên tầng 3. Bản thân bạn là học sinh ở đây từ trước rồi nên là bạn đi lại bình thường, và cái ngôi trường của bạn cũng nhỏ nữa, tầm có khoảng 300 mét vuông thôi và được xây lên 3 tầng. Và khi mà bạn dạo xung quanh đâu thấy gì lạ đâu, nên bạn quyết định là đi xuống để mà ngủ ha. Và khi này trong đầu của bạn nghĩ tất cả những cái chuyện mà bạn nghe kể nó chỉ là ảo tưởng thôi, thần hồn nát thần tính của mọi người chứ có gì đâu. Tuy nhiên có một lần như này, cái người mẹ nuôi của bạn á, mẹ tên là mẹ Vịnh ha, mẹ kể là thời các anh chị trước ở đây trước bạn Hiếu lâu lắm rồi, cũng quậy và cũng rất là khó chịu, cũng rất là khó dậy luôn đó. Cho nên là mẹ rất là mệt, và mẹ nhắc cái chuyện đi ngủ sớm mẹ phải nói rất là nhiều thì anh chị mới nghe lời. Thì có một đêm nọ, thời tiết nóng lắm nên là mẹ có kê cái giường gấp đối diện cái cửa ra vào, đang nằm tiêu tiêu ngủ vậy thôi, tự nhiên mẹ thấy có một đôi chân chạy lên trên tầng 2. Mẹ nghĩ trong đầu á là tụi này không ngủ chạy lên tầng 2 để mà phá đây, nên là mẹ mới cầm chổi, mẹ rón rén lên tính bắt tại trận. Nhưng tới nơi đó, ngoài bóng tối thì mẹ không thấy bất kỳ một người nào hết. Bật đèn lên đi kiểm tra, lên tầng 3 cũng không thấy. Và lúc đó đó, mẹ Vịnh nghĩ là: "Ôi trời đất ơi, sao mà quái lạ dữ vậy? Rõ ràng mình vừa mới thấy cái chân của đứa nào chạy lên mà." Và hồi sau, tóc gáy với lại da gà da vịt của mẹ nổi lên hết luôn. Mẹ biết là mình gặp cái gì rồi, nên thôi, vội vàng bỏ xuống mà quên tắt cả điện. Và sau cái thời gian mà đêm mẹ ngủ gặp như vậy đó, thi thoảng là mẹ còn gặp nhiều chuyện tâm linh, ví dụ như là nghe tiếng bàn học nè, và cái tiếng bàn ghế nó xê dịch trên tầng 2, cái tiếng chén dĩa lục sục ở trong bếp. Do là mẹ biết rồi nên là để chắc ăn á, là thôi mẹ ngủ đi, mẹ kệ hết, muốn làm gì làm, nhất quyết là mẹ không ra ngoài kiểm tra thêm một lần nào nữa, do là cũng sợ đó. Và thêm một lần thứ ba, đối diện chỗ cửa sổ phòng ngủ của con gái, nó có một cây gạo các bạn, mà cây gạo ngoài Bắc là chuyên gia có ma luôn. Cây gạo lớn lắm, thời điểm đó là tầm khoảng 2-3 sáng thôi. Đang ngủ thì mẹ Vịnh cảm giác là người nó lạnh quá, và cái lưng nó đau lắm cơ, giống như là có ai mà cầm cái kim mà nó đâm từ dưới gầm giường đâm lên vậy đó, giống như mình đang nằm trên tấm ván phải không, nó đâm dưới đâm lên vậy đó, rất là đau luôn. Và khi mà mẹ tỉnh dậy, chính mắt mẹ nhìn thấy luôn là ở trên cái cửa sổ nhìn thẳng ra cây gạo đó, có một cái người đàn ông ngồi vắt vẻo trên cành và mặc cái đồ lính Mỹ nha. Cái đôi mắt của ổng á, trời ơi, nó đỏ rực như là hai cái quả, như là hai cái bóng đèn cà na mà mình hay cúng trên bàn thờ á, nhìn thẳng vào chỗ của mẹ, xong rồi nhe hàm răng ra cười khanh khách khanh khách. Phụ nữ mà yếu vía hơn đàn ông nhiều, sợ lắm, nên là mẹ mới hét toáng lên làm cả nhà tỉnh giấc. Và cái người đàn ông lúc đó hù xong rồi cũng biến mất. Cho nên khoảnh khắc mà mẹ thấy cái chỗ này tâm linh quá nhiều, mẹ cấm tất cả mọi người không được ra khỏi phòng khi không thật sự cần thiết, và không được lên tầng 2, tầng 3 sau giờ học nữa. Và bản thân bạn Hiếu, bạn ở đây thì cũng gặp vài cái hiện tượng lạ lắm. Ví dụ như là đêm bạn nghe thấy cái tiếng bát đũa lảng xoảng trong bếp giống như mẹ nè, và cái tiếng kéo bàn, kéo ghế trên lớp học. Nhưng mà mỗi lần như vậy, bạn đều xông ra bạn kiểm tra, tại bản tính của bạn không sợ và bạn cũng không tin luôn. Và trong số những cái người chơi cùng á, có một bạn gái nha. Bạn này bạn sợ tới mức mà ban đêm mắc tiểu thà nhịn tới sáng chứ không bao giờ ra ngoài để mà đi tiểu, đi vệ sinh hết. Còn bản thân của Hiếu và cái người anh tên là Cường Kết Nghĩa, hai ông nội đêm nào cũng trốn lên tầng 3 để hút thuốc á. Bạn có tâm sự là do sống trong cái môi trường như vậy nên là bạn bị nghiện thuốc lá từ sớm, và thậm chí 2 giờ mấy hai người này còn xuống bếp để ăn vụng nữa. Nhưng mà giống như cái vía làm sao đó, không thấy gì hết trơn. Và trải qua những cái thời gian sống trong cô nhi viện rất là êm đẹp, đến năm 2010 thì gia đình bên nội của Hiếu biết là bạn đang ở trong đó rồi, sao mà có vào thăm nữa. Nhưng mà bạn nói là mấy người vô tâm lắm, nếu mà còn coi con là con cháu trong nhà thì cho con đi thăm mộ của em con đi. Và sau đó gia đình bên nội cũng đáp ứng cái nhu cầu ha. Và tiếp theo là bạn có nói là bây giờ thôi mọi người làm cái lễ sang cát cho em con đi. Thì họ kêu là bây giờ nếu mà muốn á thì cũng phải cần tiền để làm. Thì bạn có kêu là bạn sẽ góp một chút ít. Tại vì hồi đó bạn có làm cái dự án, một cái project tên là NAM, là dự án phòng chống HIV. Một công việc rất là ý nghĩa với bạn, nên là bạn có chút cái thu nhập. Thì bạn cũng đưa cho hết thôi, và còn lại thì bên nội cũng lo. Và mẹ nuôi của bạn đó thì biết hoàn cảnh của bạn như vậy, cho nên là mẹ có về quê và xin xã cấp cho em của bạn là bé Ngoan á một cái miếng đất nhỏ để mà em an nghỉ tại đó. Nói chung là dời cái mộ qua bên đó ha. Và khi mà mọi việc xong xuôi hết trơn rồi, có một đêm đang ngủ thì Hiếu có giấc chiêm bao, thấy là bé Ngoan về. Hai con mắt của bé rất là đen và người nhìn nó gầy sộp luôn, chỉ đứng đó thôi không nói gì hết trơn. Và đến ngày hôm sau, khi mà bạn có hỏi một cái người thân ở trong bên họ nội đó, thì người này nói là lúc mà bé Ngoan mất thì cái hình dáng của bé như vậy đó. Nghe xong xót lòng lắm chứ. Và bạn bị ám ảnh bởi cái chết của em mình hơn 20 năm trời. Và đến năm 2011, bạn được cô nhi viện cho đi học tại trường quốc tế dạy nghề nhân tạo Cô Tô và tốt nghiệp vào năm 2013. Và sau đó thì bạn vào làm bếp. Nói chung á, đời sống thì có nhiều khó khăn, nhưng mà do cái ý chí rất là kiên cường vượt qua nghịch cảnh từ bé rồi, nên là bạn hiện tại nha, công việc của bạn là bếp trưởng và điều hành nhiều cái nhà hàng, từng làm qua nhiều nhà hàng lớn nhỏ ở Hà Nội rồi. Và còn bạn có nói thêm á, con trai của cái bà tên là bà Hoa là cái người mà dụ mẹ của bạn vào con đường nghiện ngập ma túy thì bây giờ hỏng hẳn rồi, chơi bời liêu lỏng, ngáo đá nặng và bị đưa vào trong cái trại cai nghiện. Và đến đây nè, là kết thúc cái chương tăm tối trong cuộc đời của bạn. Và lý do vì sao mà Nguyễn phải kể, mặc dù nó không có liên quan nhiều đến tâm linh, tại vì á, chính vì những cái câu chuyện này nè, nó tôi rèn ra một cái tính cách, một cái ý chí rất là thép luôn của bạn Hiếu. Nó sẽ ảnh hưởng tới những cái sự việc, những cái quyết định của bạn sau này. Và đến năm 2014 á, bạn có người yêu và cũng là cái người vợ hiện tại của bạn luôn. Bé này tên là bé Linh, học cùng cái trường nghề với bạn ha. Và đến năm 2015 thì hai bạn lấy nhau. Và thời điểm này là chuyện tâm linh nó ập đến ồ ạt luôn nè. Cùng lúc kết hôn thì bố của bạn cũng ra tù rồi, và chú Chung, chú có đi thêm bước nữa. Chú lấy một cái cô công nhân vệ sinh, cô này tên là cô Lan, cô kém bố của bạn 20 tuổi. Cô có hai người con gái riêng với cái người chồng cũ, và mọi chuyện bắt đầu từ người con gái lớn của cô Lan. Người này tên là Mai. Thời điểm đó là năm 2017, hai vợ chồng đang nằm ngủ bình thường, tự nhiên cái bé Linh, bé giật mình dậy, bé hét, xong rồi bé khóc bù lu bù la lên hết trơn. Hiếu cũng nghe nên là có bật dậy hỏi là ồn sao vậy em, sao vậy em, bình tĩnh em kể cho anh nghe. Thì bé Linh mới kêu á, em vừa nằm mơ thấy con Mai, nó hiện về nó kêu là em chào chị nha, em phải đi rồi chị ơi, mà cái nhân dáng của Mai ghê lắm cả. Nghe xong, Hiếu mới trấn an vợ mình là chắc là do em đi làm mệt quá, em mơ linh tinh thôi, không có gì đâu, vợ ngủ đi nha. Nhưng chưa đầy 15 phút sau, bố của Hiếu gọi điện thoại tới nói là con về gấp đi, con Mai nó bị tai nạn mất rồi, về liền nha con. Khi này nè, Hiếu bắt đầu hoảng hoảng rồi quay qua nói với vợ mình, thì hai vợ chồng khăn gói về Hải Phòng. Và tới nơi thì bé Mai nằm trong quan tài rồi các bạn. Và chú Chung chú kể á, lý do là bé Mai đang trên đường đi làm thêm về, băng qua bên kia đường đó. Một là bé không chú ý, hai là bé đeo cái tai phone á, đâu có nghe được âm thanh xung quanh đâu. Cho nên, kết quả là bé bị cái xe ô tô 4 chỗ tông. Ông tài xế ổng sợ ổng hoảng á các bạn, nó bỏ chạy luôn và rất là nhiều người dân vây bắt. Người tài xế đến nhà làm việc với lại chú Trung cùng với lại cái người chồng cũ của bà Lan là vợ sau của chú Trung á, là cha ruột của bé Mai này nè. Ông chồng cũ á nhận cái thỏa thuận đền bù với bên của bên kia là 200 triệu và không có bất kỳ cái sự kiện cáo nào hết. Và bên kia họ còn cái bên tông á, họ còn hăm dọa là nếu mà kiện, không những là không thắng đâu mà sẽ không có đồng nào nữa. Họ dọa như vậy nha. Và cái ông chồng cũ, ba ruột của Mai, khốn nạn lắm các bạn, thấy tiền là đồng ý liền luôn. Đám tang con gái không một biểu hiện đau thương nào, vẫn còn cười nói vui vẻ và nhậu nhẹt giống như kiểu là vừa mới trúng số vậy đó. Và người mà bạn Hiếu quan sát bạn thương nhất chính là cái cô Lan á. Mất con cô khóc không ra tiếng luôn. Và trưa hôm sau khi mà đưa tiễn em Mai đến cái đài hóa thân ở Nghĩa Trang Ninh Hải, Hải Phòng, vợ của bạn Hiếu nè và bạn thì ở ngoài, thì tự nhiên bé Linh bé mới kêu: "Chồng ơi, người của vợ sao nóng quá, nó đau rát lắm chồng ơi." Và chưa đầy 20 phút sau, bé Linh này giống như là cái vía bé nhẹ, bé có căng hay sao á, vong ốp ngay lập tức. Mắt của bé Linh nha trợn lên, còn đúng có mỗi cái tròng trắng thôi, quay qua nhìn mọi người một cách rất là tức giận. Và sau đó là bé Linh ngất xỉu ngay tại chỗ. Tuy nhiên thời điểm này là bạn chưa có rành nhiều về tâm linh lắm, bạn không hiểu chuyện gì hết trơn. Bạn nghĩ chắc là vợ mình nó thương bé kia quá nên mới vậy thôi. Và chú Trung á có đưa bé Linh này đi về nhà để mà nghỉ ngơi, còn bản thân của Hiếu thì ở lại kiểm tra hài cốt sau khi mà thiêu xong. Chờ đến khi hoàn tất rồi thì chuyển về Nghĩa Trang Dương Kinh. Và ngay trong cái đêm đó các bạn, Linh có một cái giấc mơ. Em thấy á là mình đang đứng trước nhà của bố ruột bé Mai nha, nhìn vừa bên trong vậy đó, cái nhà nó âm u nó tối tui à. Thì không biết từ phía bên phải nè, ngay chỗ ngoài đường, từ một cái khoảng không tăm tối nào đó, bé Mai xuất hiện lao rất là nhanh về chỗ của bé Linh, ôm chầm lấy Linh và khóc kêu á: "Chị ơi, em không vô nhà được, em vẫn còn ở ngoài đó đó, em không có vô nhà được." Xong đó là bé Mai bé hét lên một tiếng cực kỳ là ai oán. Ngay lập tức Linh tỉnh dậy liền, mồ hôi đổ ra như tắm, nhìn lên đồng hồ mới có 1 giờ sáng thôi và biết là có chuyện xảy ra rồi, nên là lập tức qua ngày hôm sau. Linh nói chuyện với lại cô Lan là mẹ ruột của bé Mai đó. Trời đất ơi, cô Lan cô bức xúc kinh khủng luôn. Cô nói là nhà chồng cũ của cô, là ba ruột của bé Mai đó, tụi nó không tử tế gì đâu, không cúng bái đàng hoàng, khiến cho con của mình không vào được trong cái ban thờ nhà. Cho nên là qua ngày hôm tiếp nữa, cô Lan cổ đi coi bói và có dẫn bé Linh này đi theo luôn nha. Thời điểm đó, vợ đi đâu là Hiếu theo sát, tại vì nhiều khi biết là vợ mình bị yếu yếu hay gặp vậy này chuyện kia đó. Thì tới nơi, mặc dù chưa ai hé răng một câu nào hết, nhưng ông thầy ổng nói luôn các bạn. Ổng kêu á: "Tính coi về con gái của cái cô này nè đúng không? Nó không có về nhà được đâu. Con bé đó nó chết oan, nó chưa có tận số, mà nó bị vong quỷ trong nhà chồng cũ của mày đẩy đó, để mà trả nghiệp cho nhà nội. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Thằng cha của nó chắc sống ác lắm, nên nhà mới có ma quỷ như vậy. Mà địa hình nhà của cái người chồng cũ của mày đó, nhìn vào giống như là cái tam giác quỷ vậy đó. Cái thế đất này khiến cho ngôi nhà đó trở thành cái nơi trú ngụ của ma quỷ." Nghe xong, cô Lan cổ buồn cổ bật khóc và có hỏi ông thầy là bây giờ có cách nào để mà giúp con gái của cổ. Thì ông thầy kêu cách thì có đó, nếu muốn Mai quay lại đây đi làm cái lễ dẫn vong, tuy nhiên phải có một người tình nguyện cho mượn xác để vong nhập vào và sau đó đi qua bên nhà của cái người bố ruột và nói chuyện. Nếu bên kia đồng ý làm thêm một cái lễ nữa đó thì bé Mai mới có thể vào trong nhà được. Và cái người tình nguyện cho mượn xác không ai khác, ông thầy chỉ điểm đúng bé Linh này luôn. Do là cái người của bé có căn cơ đó, nhẹ vía, dễ lắm. Và qua ngày hôm sau, gia đình cũng đồng ý làm chuyện đó và Linh cũng rất là thương bé Mai ha. Tới nhà ông thầy làm cái lễ để cho linh hồn của bé Mai ốp vào trong xác của bé Linh. Lúc đó thì mọi người có vẻ chưa tin, đặc biệt là bạn Hiếu này nè. Tuy nhiên, khi mà qua tới bên nhà của bố ruột bé Mai đó, ở trong nhà có nuôi con chó, cũng không quá to đâu các bạn, nhìn nó cũng bình thường lắm. Nếu mà tính đúng ra nha, Linh yêu động vật, chó mèo này kia nè, nhìn thấy là nựng cưng nựng liền. Nhưng mà bữa đó, tự nhiên cái thấy con chó, bé này bé khóc thét lên, bé hét quá trời hét luôn, bé kêu là đuổi con chó đó đi đi, giống như là vong linh là rất là sợ kiểu con chó đó. Lúc này Hiếu nhìn thấy là bạn mới bắt đầu là bạn tin vào cái tâm linh là như thế nào ha. Và khi mà đi vào trong nói chuyện với là gia đình bên bố ruột của Mai, nhà nó không tin đâu các bạn. Kêu vợ của Hiếu là cái con điên ăn vạ, tính qua đây để mà xin mấy trăm triệu hay của mới tiền bồi thường hay là gì. Nói quá trời nói luôn. Cuối cùng chịu hết nổi rồi, cô Lan á, cô làm căng luôn, cô làm coi như là cực kỳ quậy bánh chành, và bắt buộc là cái người chồng cũ của cổ phải làm cái lễ để mà rước vong của bé Mai. Trước sức ép, gia đình bên đó cũng chấp nhận nha các bạn. Làm lễ xong xuôi rồi, nhưng mà ngặt một cái đó, là bé Mai lại đổi ý, bé không vào nhà nữa, mà bé đi theo bé Linh lên tới tận Hà Nội luôn. Và có một cái biểu hiện chung của tất cả những người bị vong ốp á, là hay đau mỏi phần cổ vai gáy này lắm. Có người ngồi lên trên đó nhưng mà mình nhìn không thấy được. Và thêm một sự kiện nữa ha, do là cái cơ thể của bạn này nó yếu quá đi, nó giống như là một cái nhà hoang chết chủ vậy đó, ai muốn vô vô, ai muốn ra ra. Có một lần khi mà hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm, tự nhiên bạn Linh bạn buông đũa luôn, bé buông đũa, bé nhìn ra ngoài cửa, bé nói á, chồng ơi, em trai chồng về, nó đang đứng ngoài cửa kìa. Vừa dứt câu, em trai của bạn Hiếu nhập thẳng vào trong xác của vợ bạn luôn, không nói không rằng gì hết, đầu thì hơi cúi cuốn vậy nè, im lặng như một pho tượng. Bạn hỏi không có trả lời trả vốn, chỉ gật đầu và lắc đầu thôi. Và đúng tầm khoảng 5-10 phút sau, em trai của bạn xuất ra khỏi xác của Linh. Và trong cả một cái khoảng thời gian dài, hết bé Mai rồi tới em Ngoan, khiến cho bé Linh này cực kỳ là mệt mỏi. Nên là bạn Hiếu á, bạn mới nói chuyện với cô Lan, bây giờ có làm một cái chuyến đi chùa đi, xong rồi gửi em Mai vào trong đó, chứ như vậy không ổn đâu, vợ chồng con còn làm ăn nữa, Linh dạo này nó mệt mỏi lắm, bị ốp vậy hoài sao mà nó chịu được. Và tuần sau, khi mà gia đình tập trung và làm một cái lễ gửi bé Mai vào trong chùa, sau cái thời gian đó yên ổn được một đoạn ha. Nhưng do là cái căn cơ của bé Linh này nè, là bé yếu sẵn rồi, nên là chuyện gì tới cũng tới, bé lại tiếp tục gặp những cái sự vụ tâm linh. Thời điểm đó là mùa đông năm 2018 đó. Hằng đêm đi ngủ tự nhiên cái bé Linh này hay nói với lại Hiếu, chồng ơi chồng, vợ nhìn thấy có đứa trẻ con đứng cuối giường kìa chồng. Trời đất ơi, đang đêm đang hôm nói vậy á, nghe cũng hơi rùng mình vậy đó. Sao mà Hiếu có ngồi dậy Hiếu coi, Hiếu bật đèn, dĩ nhiên là đâu có nhìn thấy gì đâu. Hiếu có nói là vợ ơi, chắc là vợ nhìn nhầm tôi, không có gì đâu, có chồng ở đây rồi, cũng an ủi ha. Và qua mấy đêm hôm tiếp nữa thì bé Linh lại kêu, mà bằng cái giọng thều thào mệt lắm kìa, chồng ơi, sao phía nhà vệ sinh của mình á, có nhiều tay chân quá thế kia, toàn tay chân của trẻ con thôi. Nghe như vậy thì Hiếu mới nói với vợ mình là anh có thấy gì đâu, nhưng mà Linh kể á, Linh thấy nhiều trẻ con lắm, lúc thì thấy hai cái chân, lúc thì thấy rất là nhiều tay chân đan lại với nhau, và thậm chí có một cái giấc chiêm bao về một người đàn ông nha các bạn. Người đàn ông này hay kêu Linh á là bỏ chồng theo anh đi, anh sẽ chăm sóc cho em đầy đủ, không thiếu một cái gì, em bỏ thằng này em đi theo anh đi, hay nói như vậy trong giấc chiêm bao lắm nha. Và có một đêm nọ, lúc mà Linh đang nằm ngủ thì tự nhiên Hiếu giật mình, quay qua giống như ai kêu bạn thức dậy để mà coi á, thì bạn thấy là cái sắc mặt của bé Linh nó đen xì, đen đúng kiểu á là mình dùng cái lọ nồi mà mình chét vào trong cái mặt vậy đó, nó đen thui thùi lùi luôn, làm cho bạn Hiếu thoáng chốc là bạn giật mình nha. Nhưng bạn nghĩ lại, cả đời bạn chết hụt và vượt qua bao nhiêu sóng gió rồi, bây giờ bạn lại sợ ma nữa, thì ai sẽ là cái chỗ dựa tinh thần cho vợ bạn đây? Cái này chắc chắn là ảo giác, không á thì ma quỷ muốn hù cho mình sợ luôn. Cho nên bạn vội vàng bạn nằm xuống, lòn tay qua bạn ôm chặt vợ của mình vào trong lòng, bạn nhắm nghiền mắt, bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, và sau đó bạn cũng chìm vào trong cái giấc ngủ luôn. Nói bạn không sợ thì là không đúng, nhưng mà bạn phải cố gắng để mà bạn trấn tĩnh cái tinh thần của mình, lo lắng cực kỳ. Cho nên qua ngày hôm sau, mặc dù là không nói ra nha, nhưng mà bạn có gọi điện cho mẹ vợ của bạn đó. Bạn kêu là ồ giờ tình hình của ông Linh nó vậy mẹ ơi, mẹ có biết thầy nào giỏi đưa vợ con về quê xem. Thì mẹ vợ của bạn kêu là bây giờ con dẫn nó về Phú Thọ gặp mẫu đi, quê của Linh là Phú Thọ ha. Và về tới nơi các bạn, vào cái chỗ nhà thờ của mẫu á, bạn kể là thấy nhiều tượng Phật và mọi thứ rất là nhẹ nhàng, cái cảm giác nó bình yên lắm kìa. Và cái người gọi là cô Đồng, cô nói là con bé này nè, bị một cái vong nam theo rồi. Cái vong này nó ở ngay trên miếng đất nhà của bên vợ bạn Hiếu. Do là thấy bé Linh xinh xắn nên đi theo, theo lâu lắm rồi. Nhưng mà do vía của bạn Hiếu mạnh quá đi, vong tạm thời chưa làm gì được, nhưng lúc nào nó cũng trực chờ cơ hội cho bạn Linh chết để mà bắt hồn làm vợ. Và bây giờ bà thầy kêu cái cách giải quyết là phải cúng hình nhân cho nó, phải làm một cái lễ thì chắc chắn là hết thôi. Tuy nhiên nó ngặt một cái là phải chọn hình nhân theo sở thích của cái vong. Và mới đầu các bạn, khi mà gọi vong lên ốp vào trong xác để mà nói chuyện đó, khuyên bảo thì vong không đồng ý, vẫn bám. Thì mẫu liền kêu, bây giờ bà đó, ý nói là mẹ vợ của bạn Hiếu này nè, bà về nhà bà đi, bà đợi vài hôm nữa thì tôi tính cách cho. Chứ bây giờ tình hình nó hơi căng. Và trong suốt những cái ngày chờ đợi cô Đồng gọi điện thoại lại đó, bé Linh này giống như kiểu biến thành người khác luôn. Ăn nhiều ngủ ít và hay nhìn thấy những cái thứ không sạch sẽ, nhìn thấy vong á, liên tục. Cho nên trong một cái lúc yếu lòng và hoảng loạn, bé Linh có nói với chồng là: chồng ơi, chồng khấn xin vong tha cho em đi, tha cho vợ đi, vợ mệt quá rồi. Và lúc đó Hiếu nghĩ, bản thân mình là đàn ông, là chồng, thằng nào tán tỉnh vợ mình là người sống á, có khi mình đấm cho, huống chi bây giờ thằng vong này nó lại đòi bắt vợ của mình nữa. Bạn lẩm nhẩm ở trong miệng đó: vợ tao có làm sao, tao tìm thầy thật giỏi, tao đánh mày hồn bay phách tán, muôn kiếp không siêu sinh, tao không có sợ mày đâu nghe. Mày sợ tao mày mới không dám hiện ra gặp tao. Mày muốn gì mày báo tao hoặc vợ tao một tiếng, tụi tao sẵn sàng đáp ứng, chứ mày làm hại vợ tao, tao thề tao bắt cho bằng được mày. Bạn liên tục lẩm nhẩm như vậy. May mắn sao mà bé Linh khỏe khỏe hơn, nó đỡ hơn rất là nhiều và đêm đó ngủ ngon. Và đợi tiếp tầm khoảng 2 ngày kể từ sau lần đó, cô Đồng cổ gọi điện kêu là bây giờ về quê làm lễ đi. Và cái vong các bạn, kể ra thì hơi mắc cười, chắc là người sống sao thì người chết cũng vậy thôi. Yêu cầu hai cái hình nhân nữ nha, da trắng, môi đỏ, và đặc biệt là phải vẽ cái ngực nó hơi lớn đó, thân hình đủ chuẩn người mẫu lắm, và một số đồ đạc này kia theo lời của cái vong cần. Và lúc mà làm lễ này nọ xong xuôi hết trơn rồi, cô Đồng cô có cho bé Linh này đeo một cái viên đá trừ tà và dùng phép đóng mắt âm dương của bé Linh lại. Sau lần đó, thí dụ đi chỗ nào mà có vong hoặc có ma thì bé Linh chỉ cảm nhận được nổi da gà, lạnh sống lưng, chứ tuyệt nhiên là không bao giờ nhìn thấy thêm bất cứ một lần nào nữa. Và đến đây, tạm thời gia đình của bạn yên ổn được tầm khoảng 2 năm, nhưng những câu chuyện tồi tệ tâm linh lại tiếp tục diễn ra. Thời điểm này là năm 2021-2022, công việc của hai vợ chồng thì cũng ổn lắm. Tuy nhiên, Hiếu có một cái thói quen hơi xấu, một cái đam mê xấu nha, là rất là mê mô tô và thích tốc độ. Bạn tự nhận là như vậy. Và sau bao cái cố gắng nỗ lực của cặp vợ chồng trẻ đó, thì gia đình cũng mua được một cái chiếc mô tô. Và bạn hay chạy đi phượt và về quê lắm. Công việc của bạn thì cũng bận, nên là chỉ có thể đi về lúc đêm tối, đêm vắng người, đường nó trống, để cho bạn được thỏa thích chạy với lại cái tốc độ cao á. Và cái lần đó bạn cũng chạy bình thường. Tuy nhiên đến đoạn đường giao giữa Việt Trì với lại Phú Thọ, do là khu đông dân cư, bạn chạy chậm lắm kìa. Đi được một đoạn giữa cái ánh đèn sáng vàng cả hai bên len đường, thì bạn có ngang qua một đoạn, thấy có một cái người đàn ông ha, do đèn rất là sáng, không thể nào nhìn nhầm được. Người này đang ngồi giữa hai cái làn đường đó. Bạn đi tốc độ chỉ có 40 cây trên giờ thôi, bạn thấy rõ cái người đàn ông đó giống như người bình thường à. Nhưng khi mà bạn quay đầu nhìn lại, bị thắc mắc ai mà ngồi giữa hai cái len vậy anh ta, thì khi này cái người đàn ông đó tự nhiên biến mất cái đầu luôn, chỉ còn từ cái phần cổ trở xuống thôi. Bạn nghĩ có khi nào mình hoa mắt không ta? Với bản tính là không sợ bất kỳ một cái điều gì ở trơn nha, trải qua câu chuyện tâm linh với vợ rồi, lập tức bạn quay xe tiến thẳng ra chỗ cái người đàn ông đó. Nhưng khi bạn quay lại thì người đàn ông mất tiêu rồi. Biết là gặp ha, nhưng bạn cũng chỉ tụng niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi và rời đi. Và đến cái đoạn đường 5 Phú Thọ, bạn tăng tốc và chạy 80 cây trên giờ. Bạn kêu cái lúc mà bạn tăng tốc thì bạn chạy bình thường lắm, nhưng tới cái đoạn kia, trước mắt của bạn nó chỉ toàn là một cái màu đen thôi, giống như các bạn đang chạy mà tự nhiên nó đen thui vậy nè. Và mở mắt ra, bạn thấy là bạn đang nằm giữa đường rồi. Bạn đâm vào cái hàng rào công trình, bị tai nạn khiến cho chân của bạn chảy máu rất là nhiều luôn. Mà đêm hôm rồi không ai giúp bạn hết trơn, 3 giờ sáng bạn tự lết đi tìm người. May mắn thay, có một cái chú đó, chú phát hiện ra và giúp bạn băng bó vết thương, và còn chở cái xe của bạn đi gửi ở một cái tiệm sửa xe chú quen nữa. Thì hai người đàn ông có hỏi bạn Hiếu này nè, là: ê, bộ mày đi với tốc độ cao hay sao vậy? Thì Hiếu trả lời: dạ không, cháu đi đúng tốc độ mà, chỉ như 7-80 gì đó. Bạn không nhớ chính xác số nhưng nó không qua được số 80 đâu. Tại vì ngay khi mà trước mặt bạn tối tăm là bạn bắt đầu hơi có xu hướng là giảm cái ga lại rồi. Và kết quả là đâm vào trong cái hàng rào công trình đó. Nghe tới đây, hai ông chú kia mới chặt lưỡi và kêu: "Mày bị ma che mắt rồi đó con. Cái chỗ mày bị tai nạn đó, nhiều người chết lắm rồi. Ai tai nạn ở đó đều không qua khỏi đâu. Gia tiên tiền tổ củ huyền của mày gánh cho mày còng lưng luôn đó con. Chứ mày chạy 7-80 tao cho tông vào chỗ đó, mày còn bị nặng hơn như vậy rất là nhiều." Nghe thì bạn biết là mình vừa bị cái gì xong, và bạn cũng thầm cảm ơn tổ tông của mình. Tuy nhiên là bạn không đáp lại lời của hai ông chú ha, chỉ gật đầu và cảm ơn thôi. Và may mắn vết thương nó không có nghiêm trọng đâu, nên là cái ông chú tìm cho bạn một cái nhà nghỉ cho bạn ngủ lại qua đêm. Và sáng hôm sau bạn về và bạn kể cho mẹ vợ của bạn nghe. Bà nói là bạn may mắn được các cụ che chở, không là khó qua khỏi đó. Và bạn ngẫm lại đêm đó, thực sự chắc là bạn đã bị cái vong của người đàn ông cục đầu kia che con mắt của bạn lại rồi. Tuy nhiên do tính cũng gan gan mà không quan tâm lắm đâu, ở nhà dưỡng thương được. Và bạn cũng không có đi tìm thầy bà, không hỏi thầy bà gì hết trơn, ở nhà vợ chơi vài ngày gì đó. Tuy nhiên có một cái điều lạ nha, là hàng đêm bạn ngủ ngay chỗ nhà vợ của mình đều bị bóng đè hết, phải cố gắng gồng dậy thì mới thở được. Và sau đó mặc dù cố gắng là thiếp đi rồi, nhưng mà có cảm giác giống như ai mà cầm cái mền trùm lên trên đầu các bạn như vậy nè, làm sao thở. Bị rất là nhiều lần trong đêm, cho nên cuối cùng bạn vớ cái điện thoại, mở kinh Phật lên với hy vọng là mình sẽ ngủ được. Nhưng mà ai ngờ mở kinh còn bị đè nặng hơn nữa các bạn. Cuối cùng là bạn phải thức cho đến sáng luôn. Qua đến đêm ngày hôm sau, bạn thì ngủ trong phòng, đang nằm vậy đó, bạn nghe thấy có tiếng nói chuyện rất là lớn luôn. Kiểu có rất là nhiều người đang xí xa xí xồ nói cái chữ nghĩa gì đó. Bạn không có nghe được, tuy nhiên có một cái âm thanh rất là rõ ràng. Và cái tiếng này làm cho bạn lạnh sống lưng giữa đêm, là cái tiếng cười. Cái tiếng cười giống như là họ ghé vào trong tai của mình vậy các bạn. Cười cứ khe khe khe khe khe khe đó. Bị như vậy nhiều lần nên là bạn mệt quá, bạn mặc kệ tiếp tục đi ngủ. Thì khi này nè, vừa mới chợp mắt được chút xíu, bạn mới giật mình dậy. Giữa đêm căn phòng nó tối thui à, không có đèn đớm gì hết trơn. Bạn lia con mắt đảo từ bên trái qua bên phải, cho đến khi bạn nhìn được ngay chỗ cái hành lang đó, nó có cái cửa sổ. Ngay cạnh cửa sổ có một cô gái đang đứng tóc xõa rất là dài, nhìn chằm chằm lên trên cái giường nơi mà bạn Hiếu đang nằm. Khi này giật mình lắm, bạn không thấy được cái dung mạo của cổ ra làm sao hết trơn, chỉ biết tóc rất là dài và rối bời thôi. Bạn đứng dậy chạy ra bên ngoài để mà bạn tìm cô gái đó, nhưng cô gái đã biến mất rồi. Và ngay khi này bạn nghe thấy có cái tiếng cười, những cái tiếng bước chân và những cái tiếng nói chuyện xì xà xì xồ ngay bên tai của bạn. Và cuối cùng bạn giật mình một cái, hồi nãy giờ là mơ chồng trong giấc mơ, quá mệt mỏi rồi không thể chịu được nữa. Cho nên là bạn có qua ngày hôm sau kể lại cho mẹ vợ của mình nghe, thì mẹ vợ có kêu là: "Gì vậy, sao phải gọi thầy, tao ở trong nhà này có bị gì đâu." Mà không biết ai khiến bạn Hiếu nha, bạn nói lại đó: "Chỉ có đàn ông ở trong nhà này là bị thôi. Với lại phòng của mẹ đó là có bố ngữ, vong khác không có dám vào trong phòng mẹ đâu. Bố vợ của bạn Hiếu là mất trước khi mà bạn quen vợ bạn rồi ha." Và biết là mẹ của mình không tin, giờ cũng làm cách nào khác, chân thì đang bị đau vậy. Bạn chịu cái sự hành hạ đó hàng đêm đến khi không chịu nổi nữa. Bạn phải gọi cho cái người em họ bên vợ của bạn. Bạn kêu á là: "Mày sang đây mày ngủ với anh một đêm đi, mai anh đi Hà Nội rồi anh cần được ngủ." Thì người em kia kêu lại là: "Anh sợ ma mà anh gọi em sang." Thì bạn trả lời luôn: "Đúng, tao đang sợ đó, mày qua ngủ với tao một đêm đi." Thì người kia giống như kiểu được nước làm tới: "Đàn ông trai sợ ma gì cũng nổi, em sống 20 năm cuộc đời nè, em không biết ma cỏ ra tròn méo như thế nào nữa. Mà anh nói vong nào, vong là vong nam hay vong nữ?" "Vong nữ hả? Trời ơi, vong nữ là càng ngon nữa." Giống như là cứ nói chuyện theo cái kiểu bỡn cợt như vậy đó. Và tối ngày hôm đó, khi mà cái người em họ vợ của bạn sang để ngủ cùng ha, Hiếu ngủ rất là ngon. Trời độ bạn ngủ thẳng cẳng một giấc từ lúc mà còn sớm lắm cho đến sáng hôm sau bạn dậy, thì thấy là cái người em họ bên vợ bỏ về và không nói gì hết. Khi này nè, giống như có cái linh tính vậy đó, chắc thằng ông nội kia vô mánh rồi gặp rồi vậy. Nên là Hiếu cố tình chạy qua nhà của cái người em kia chào hỏi bố mẹ của nó, thì nhìn thấy thằng cu mặt trắng bệch à, hỏi hoài không trả lời. Đến mãi về sau này thằng cu mới kêu á: "Cái đêm đó lúc em ngủ á, em chỉ tiêu tiêu thôi, em chưa có ngủ hẳn được, thì em nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa đó. chính xác em nghe thấy cái tiếng guốc gỗ đi lộc cộc lộc cộc. Em nghĩ là bà bé là tên của mẹ vợ bạn Hiếu nha, dậy đi vệ sinh. Nhưng em nhận ra là nhà mình không ai đi guốc gỗ hết. Và sau đó em có nghe thấy cái tiếng lạo xạo trong bếp. Em cũng nghi nghi rồi. Mà bản tính em đâu có tin ma quỷ đâu anh, nên em không để tâm lắm. Em nhắm mắt đựng lúc, mở mắt ra, em thấy có cái bóng người con gái anh ơi, nó đứng trước ngay chỗ cái góc phòng luôn. Tóc dài, em không nhìn rõ mặt mũi như thế nào. Em chỉ nhìn cô gái đó với một cái chớp mắt thôi. Thì lập tức vong hồn cô đó dí sát cái mặt của cổ vào cái mặt của em luôn. Em sợ quá trời sợ, may mắn ông bà còn thương em á, là em còn dùng sức bình sinh để em rút vào cái lưng của anh. Em cố tình giả vờ là em không nhìn thấy gì hết. Và sau cùng em nghe thấy một cái tràng cười như điên như dại vậy đó. Em sợ quá, em thức đến 5 giờ sáng ngủ được chút xíu. Em tính không kể rồi, nhưng mà em sợ quá, anh nói bà bé cúng đi. Sau cái sự vụ này nè, mẹ vợ của bạn Hiếu mới bắt đầu tin và cho mời thầy về. Và cái người thầy cúng trục vong khỏi nhà là người quen, không ai khác chính là chị họ của bạn Hiếu, người ở bên nội mà ngày xưa rất là thương bạn á, tên là chị Trinh á. Không biết sao cơ duyên chị làm thầy hay gì thì bạn Hiếu không có nói rõ ha. Nhưng mà lúc chị Trinh vào nhà, chị kêu là do cái nhà này nè không có cúng cẩn thận, bữa cúng bữa không, cộng với lại cái miếu ngoài sân nó để bị sai hướng, đất nhà vốn gì đã giữ rồi lại còn liền kề cái nghĩa địa nữa, nên là vong thập phương họ dễ đến đây để mà trú ngụ lắm. Còn cái vong nữ á, là do họ là cái người chết vào cái thời chiến tranh ngay trên mảnh đất này luôn. Họ ngủ ở đây, họ quấy phá là chuyện bình thường, bởi vì họ ở lâu rồi, mình đến sau, không có cúng kiến tử tế, cho nên là họ quấy. Còn vì sao chị có con trai bị á, thì chị có giải thích nôm na là do cô gái đó chết khi mà còn trẻ quá đi, chưa có lập gia đình, nên là thấy con trai á nhìn thích lắm nên là trêu ghẹo. Còn phòng ngủ của mẹ vợ bạn Hiếu này nè, có bố vợ của bạn ngủ ở đó, nên là người thân ngủ trong phòng bên kia thì rất là ngon luôn, không có bị quấy phá gì hết trơn. Và có thêm một điểm tiết lộ, ngày xưa á tưởng đâu là bé Linh mới là cái người căn cơ, nhưng thật ra không phải bạn Hiếu này nè. Chị Trinh chỉ kêu là mắt âm dương của bạn tới ngày tới giờ bị mở ra rồi. Còn lý do tại sao lại như vậy thì chị Trinh không nói, thiên cơ bất khả lộ. Chỉ kêu là bạn Hiếu này có căn cậu ha, nếu mà không có làm lễ sinh khất thì sớm muộn gì là bạn cũng phải ra làm thầy, vì đây là cái nghiệp của bạn rồi. Và đến đây là kết thúc những sự vụ tâm linh của bạn Hiếu rồi. Và ở phần kết của email mà bạn viết á, bạn có mong là Nguyễn Nguyễn sẽ kể lại câu chuyện này, tại vì thật sự bạn muốn chia sẻ cái vấn đề của bạn, những cái chuyện khó khăn mà bạn đã trải qua, dành cho những người nào có thể đang ở trong tình trạng của bạn hoặc là đang gặp bất kỳ một cái khó khăn gì đó trong cuộc sống. Đừng bao giờ bỏ cuộc, phải cố gắng phấn đấu và vươn lên. Truyền tải một cái thông điệp rất là tích cực và cảm ơn Hiếu rất là nhiều. Và kết thúc câu chuyện lớn đầu tiên, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này do một người chị tên là Xuân, là người Việt nhưng mà về làm dâu người Hoa. Chị gửi cái sự vụ tâm linh lần đầu tiên chị chứng kiến ở bên nhà chồng của mình cho Nguyễn Nguyễn. Trước khi mà kể đó, nói tóm tắt một xíu cho mọi người dễ hình dung. Nhân vật chính trong câu chuyện này là một chị khác tên là Vi. Chị này là nàng dâu thứ trong gia đình của bác hai. Bác hai là bên chồng của chị Xuân, ở nhà sát vách với lại vợ chồng của chị luôn. Và theo cái vai vế đó, do là làm dâu người Hoa, chị giải thích là mặc dù là cái chị tên Vi kia lớn tuổi hơn chị Xuân, nhưng vai thì là vai em. Và hai vợ chồng của chị Vi á, có hai người con, một người trai và một người gái. Và mặc dù là anh chị ở riêng nhau rồi, nhưng mà do công việc kinh doanh của gia đình, cho nên là ngày nào chị Vi với lại chồng của chị cũng quay trở về nhà ba mẹ ruột mình. Và thời điểm mà xảy ra câu chuyện tâm linh là giữa năm 2014, chục năm trước rồi. Chị Xuân nhớ bữa đó là cuối tuần, cái chị người làm trong nhà của chị Xuân nghỉ nên là chị đang ngồi coi con. Tầm khoảng 2 giờ chiều, mọi người đi làm hết trơn, chỉ có mẹ chồng của chị đó là đang ngồi ở dưới để mà coi tivi. Chị đang cho hai đứa con sinh đôi ngủ trên lầu 2. Sau khi mà hai bé xong xuôi rồi, chị đi giặt đồ đang làm rất là bình thường, phơi trên sân thượng như nè. Ở phía trước là sân thượng nha, vậy mô tả chút xíu. Ở phía trước là sân thượng, ở phía sau là cái phòng ngủ của vợ chồng chị, và ở giữa là cầu thang. Và như mọi khi, giặt đồ xong chị sẽ đóng cửa sân thượng, nhưng mà do hôm nay trời nắng nóng quá, chị để đi cho gió nó lùa vào đó. Và làm việc xong rồi thì chị đi xuống lại lầu 2. Bỗng dưng chị nghe thấy rừng rừng rừng rừng rừng, rừng ở bên nhà của bác chị á. Chị bước ra chỗ cầu thang, hỏi vọng xuống người mẹ chồng của mình là: má ơi, ủa bên nhà bác có chuyện gì mà rừng rừng vậy? thì má của chị trả lời một câu chấn động lắm nha. Con Vi, nó bị ai nhập đòi nhảy lầu, nó đang đứng trên sân thượng đó, mày lên coi sao, đóng cửa lại đi nha. Ôi trời đất ơi, chị nghe xong một cái phóng đùng đùng đùng đùng lên sân thượng. Và do các bạn biết những cái nhà cao tầng ở trên Sài Gòn đó, và đặc biệt những cái khu này người ta có quy hoạch và người ta giới hạn cái độ cao, thì đa phần những cái sân thượng từ nhà này có thể leo qua nhà khác được. Thì khi mà chị này chị bước ra sân thượng chị coi đó, chị không thấy ai hết, chị không thấy là cái người tên Vi đâu hết trơn. Thì lập tức chồng của chị Vi với lại cái người anh chồng của chị cũng vừa mới leo lên tới sân thượng ở nhà bên cạnh. Và ba người giáo giác nhìn nhau, không thấy là chị Vi đâu hết trơn. Hai người đàn ông mới kêu với lại chị Xuân á, là ê, coi chừng nó leo qua bên nhà của anh bên này rồi đó. Rồi xong luôn. Nếu mà thật sự là như vậy là biết chắc chắn là bà Vi kia bà ở đâu liền. Do là cái cửa sân thượng và cái phòng ngủ của anh chị nằm cùng trên một tầng, chỉ cách nhau có một cái hành lang chút xíu thôi. Chị chạy vào trong phòng của mình á, thì nó bị khóa trái bên trong rồi. Lập tức là chị Xuân chị đập cửa, chị kêu là Vi ơi, ra ngoài đi Vi ơi, sao vậy Vi ơi. Đập rất là lớn nhưng mà ở trong không có bất kỳ một cái âm thanh trả lời nào ở trên. Thật sự theo chị Xuân chia sẻ lại là lúc đó chị cũng không có nghĩ ngợi gì đâu. Và hai người đàn ông kia đứng bên cạnh chị Xuân cũng đập cửa ôm sờm ở trên, nhưng bên trong không hề có bất kỳ một cái động tĩnh nào. Hơi rối rối rồi đó, nên là họ mới kêu chị Xuân là chị ơi, chị kiếm cái chìa khóa để mà mở ra đi. Nhưng mà trước giờ đâu có khóa cửa phòng trái để làm gì đâu, nên cái việc kiếm nó rất là khó. Nói chung rối tung rối mù, người này chạy lên người kia chạy xuống náo loạn. Và may thay tìm được cái chìa, tra vào vặn ra một cái. Thì các bạn biết chị Xuân nhìn thấy gì không? Cái người em chồng, xin lỗi, em gọi là em bạn dâu hả? Cái người đó đang mặc cái đầm ngủ của chị Xuân này nè, nằm dài trên nệm luôn. Chị đi vào, chị nắm tay, chị lay lay, chị kêu là gì vậy? Cô Vi, cô muốn ngủ á thì cô về nhà cô ngủ đi, sao mà cô nằm dài đây vậy? Nói chung, theo chị Xuân kể lại là khi đó nhìn cái gương mặt của Vi không có bất kỳ điểm nào là bất thường ở trên. Chị cũng nghĩ chắc là nó sao thôi, không tính nổi như mọi người nói đâu. Nhưng ngay khi vừa mới lay lay được chút xíu thôi, lập tức cái người đó bật dậy một cái giống như là cái lò xo, trừng con mắt để mà nhìn chị Xuân này. Trời đất ơi, con mắt nó giống như là hai cái bóng đèn cà na, nó đỏ ké lên luôn các bạn. Nhìn nó sắc mặt dữ tợn lắm kìa. Thậm chí là chị còn nghe được cái giọng nói của người kia. Không thích, không thích, ở đây à, không có muốn về đâu. Mà nói bằng giọng của một cái người con trai nha. Tới thời điểm đó chị biết là mình gặp cái gì rồi, đứng hình luôn. Tay chân chị Xuân như đóng băng vậy các bạn, nhúc nhích không nổi, tim đó còn đập thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Và thời điểm đó là có chị nè, người anh chồng của Vi và chồng của Vi, có ba người thôi. Hai người đàn ông lập tức là nắm tay của Vi á, lôi ra bên ngoài. Thì chị kia chỉ vùng vẫy dữ tợn lắm, chỉ trừng mắt, chỉ nhìn mọi người giống kiểu là kẻ thù vậy đó. Cũng chịu đứng dậy bước đi mấy bước, nhưng tới cầu thang thì không chịu đi nữa. Cho nên là chị Xuân mới bước lại bên cạnh nha. Giống như kiểu là bây giờ phải dỗ á, chứ mà làm biện pháp mạnh là không được rồi. Mới kêu là thôi, ngoan về nhà ngủ nha. Thì cái người kia lắc đầu đứng yên tại chỗ thôi. Hai người đàn ông thấy là thuyết phục không được, nên là định bụng dùng vũ lực để mà lôi Vi xuống cầu thang. Thì lập tức là Vi hất tay một cái. Các bạn tin một người tầm có khoảng 60 mấy ký mà hất hai người đàn ông cao to vạm vỡ văng thẳng ra bên ngoài, đập cái lưng vô cái vách tường ngay chỗ hành lang đó. Chị Xuân đứng chứng kiến mà chị sợ luôn. Mạnh khủng khiếp mà chị không có làm được gì hết trơn á. Ba người cố gắng hết sức mà không thể nào khống chế được. Cho nên khi này, chị Xuân lại đổi chứng thực tiếp. Dụ dỗ nhà nói ngoan nói ngoãn thôi về nhà đi. Ở đây đâu phải nhà mình đâu, thôi ngoan đi. Dụ tầm khoảng 10-15 phút á, thì cái người kia mới xui. Để tay thòng xuống như vậy nè các bạn, giống như là sụi bay lũi vậy đó. Để cho cái người chồng của mình nắm tay và dẫn xuống. Chị Xuân cũng đi theo tới nhà dưới rồi. Và hồi nãy giờ là mọi người cũng nhốn nháo ngoài đó đó. Đưa về nhà xong, chị Xuân có kể cho má chồng của mình nghe hồi nãy giờ xảy ra chuyện gì. Và lúc này mọi người tưởng là xong xuôi rồi, tại giờ về nhà xong rồi đâu còn chuyện gì đâu. Nhưng qua ngày hôm sau, khi mà chị Xuân đi làm thì tầm khoảng 12 giờ hơn, chồng chị gọi nha. Ảnh nói là anh mới vừa chở hai vợ chồng của ông Vi vô bệnh viện mới về tới nhà nè. Thì chị nghe vậy hết hồn lắm. Ủa, hai vợ chồng nó bị sao vậy? Cái câu tiếp theo của người chồng nói chị mà chị không tin luôn á. Ảnh kêu là nó nhảy từ sân thượng xuống mà con Vi nó không hề hấn gì hết trơn. Thôi chiều em về đi rồi anh kể cho em nghe. Nghe xong hoang mang thiệt chứ, kiểu đúng độc lạ Bình Dương còn hơn Bình Dương nữa này, bình gì rồi. Nhảy từ lầu 3 xuống mà không sao. Tin được không? Lúc đó chị nghĩ trong lòng á, chắc là phải có cái gì nhầm lẫn rồi. Nhưng lúc chiều về xác nhận là có thiệt. Không để chồng chị nói dối làm chi mà có nhiều người chứng kiến lắm. Chính xác là sự vụ như thế này nè. Cái người tên Vi nhảy từ trên tầng 3 xuống và lúc rớt á, là rớt giữa hai cái chiếc xe máy. Khoảng cách hai cái xe nó rất là hẹp, tầm có khoảng 3-4 tấc gì thôi. Mà phía trên nó là cái mái che. Chị Vi kia chỉ rớt bằng cách gì á các bạn? Không hề trúng thanh nhôm được cố định mái che, không có trúng cái xe máy. Nếu trúng thanh nhôm kiểu diện bị trầy, trúng xe máy á là gãy tay, gãy chân, gãy xương là chắc chắn rồi. Vậy á mà cái mái che nó chỉ bị rách một chút xíu thôi, và chị này hoàn toàn không có bất kỳ một cái vết thương tật gì hết trơn. Và thậm chí á là chồng chị còn kể là trước khi mà chị Vi này nhảy xuống nè, thì chị Vi lấy một con dao ở trong bếp ra, rạch tay mấy nhát rồi, chảy máu đầm đìa rồi. Nhưng mà kiểu là cái mặt của chị và cái hành động của chị á, nó dữ tợn quá đi, nên là không có ai làm lại hết trơn. Và sau khi mà thấy vợ của mình nhảy xuống xong, thì chồng của chị Vi mới nhờ chồng của chị Xuân này nè chở vào trong bệnh viện để mà kiểm tra liền. Và chồng của chị Xuân còn tả là sau khi mà nhảy xuống đó, thì tự nhiên cái người này hiền lại nha, không có gọi là dữ tợn hay không có la lối gì hết trơn. Ngồi yên đằng sau xe chở cứ như vậy mà đi thôi. Kiểm tra tổng quát, chụp MRI, chụp CT cả cái đầu, không có bất kỳ một vấn đề gì hết, nên là bác sĩ họ trả về luôn. Về nhà, thái độ của chị Vi kia chị cũng im im. Chỉ có cái là thần thái của chị đó, nó cứ lờ đờ mà chị không có chịu nói cái gì hết trơn. Nhưng thôi mọi người nghĩ bình an là được rồi. Nhưng đúng 2 tiếng đồng hồ sau, chị Vi kia chỉ lên cơn tiếp tục, chỉ vùng vẫy và chị lại lấy con dao chỉ rạch tay của chị nữa. Gia đình hoảng quá rồi, vội vàng tri hô, kiểu là lấy dây thừng để mà trói và xích cái chị này lại đi. Nhưng mà chị vùng vẫy ghê quá, vượt lộn mãi một lúc thì mới khống chế chị được nha. Và khi này nè, tự nhiên cái chị Xuân chị bất giác chị nhớ ra là hình như có ai nói với chị một cái ngôi chùa ở bên quận 4 lâu quá chị quên mất tên rồi, có một cái sư thầy rất là giỏi, thì mới chạy qua bên đó và nhờ giúp đỡ. Thì tạm thời là khống chế chị Vi được rồi. Tuy nhiên cái lúc đến chùa đó thì sư thầy sư bận nên là không có làm được, phải hẹn tầm khoảng 2-3 hôm tới. Thì chồng của chị Vi này chở chị qua bên chùa. Và khi mà thầy sư trụ trì á thấy chị Vi này một cái, vào chùa xong mà chị cũng hiền liền luôn các bạn, không có kiểu quậy quạng, không có la lối gì nữa, ngồi rất là ngoan luôn. Sư trụ trì kêu á, cái này bị vong nhập nặng rồi, chưa có xử lý được liền đâu, để cái nữ thí chủ này ở đây đi, khoảng vài hôm sau gia đình lên thì chắc là cô này cô sẽ đỡ. Nghe vậy nhà mừng lắm các bạn, cho nên là thôi cũng để chị này lại ha. Và nói thêm một xíu về cái chị Vi á, theo lời má chồng của chị ngay thời điểm đó có kể cho chị nghe là chị Vi có một người em trai mà cái người đó cũng nhảy lầu chết. Và thêm nữa là Vi có phá thai khoảng mấy lần. Và thậm chí sau này khi mà chị Xuân cùng với má chồng của chị đi qua một cái ngôi chùa ở gần nhà thì thấy có một cái bài vị có 3 cái tên là con của chị Vi gửi vào trong đó để mà cúng là chính má chồng của chị Xuân, chỉ cho chị Xuân nha. Quay lại câu chuyện, khi mà chị Vi đi vào trong chùa rồi, khoảng tầm mấy bữa sau thì chồng của chị có tới và chở chị về. Nhưng mà người của chị á, nhìn nó vẫn còn ngơ ngơ làm sao á. Gia đình có hỏi là có nhớ gì không, vì sao lại nhảy lầu. Thì chị Vi chỉ kêu là có người rủ chị đi chơi, còn vì sao mà rạch tay thì hoàn toàn chị Vi không nhớ gì hết trơn. Và trước giờ chị Xuân chỉ chia sẻ là những cái câu chuyện tâm linh này á, mặc dù là chị nghe rất là nhiều nhưng mà chưa có gặp. Lần đó là lần đầu tiên chị chứng kiến người bị vong nhập nó như thế nào. Dù nó, tức là chị Vi á, nó rất là nhỏ con nhưng mà mạnh ghê lắm, mắt đỏ lờm lờm nhìn trừng trừng. Cái hình ảnh đó chị Xuân không bao giờ có thể quên được. Và tới cái thời điểm hiện tại nè, chị chia sẻ là mọi việc êm xuôi rồi, vì cái vong ốp vào trong xác của chị Vi đã nghe lời sư trụ trì, chuyên tâm tu tập ở trong chùa rồi. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn bạn Hiếu cũng như là chị Xuân đã gửi hai câu chuyện ngày hôm nay về cho Nguyễn.